Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, giả vờ công. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X đã tặng nguyệt phiếu sau giờ ngọ ánh mặt trời yên. Tĩnh, huyện Ôn bên ngoài thành, Trình Giảo Kim 3.000 binh mã đang từ từ chạy tới. Cùng lúc đó, Ôn Đa Lệnh cũng đã biết được tình huống, mang binh mã của mình đi tới trên cổng thành, gió thổi tới đã có chút lạnh lẽo, hơn nữa so với trước kia vậy mạnh mẽ rất nhiều. Trên cổng thành tướng sĩ tay áo tung bay, Ôn Đa Lệnh thần tình lạnh lùng, đại chiến sắp tới, hắn lòng cũng không có bề ngoài nhìn như lạnh như vậy yên tĩnh. Hắn có chút bất an. Chẳng qua là vì sao bất an, liền chính hắn cũng không biết. Tần Thiên cùng với Trình Sử Mặc bọn họ vẫn như cũ là đạo sĩ lối ăn mặc. Lúc này đứng ở Ôn Đa Lệnh phía sau, thời gian tựa như đột nhiên qua rất chậm, nhưng vào lúc này, một người quân phản loạn hô. Quân đường tới, thanh âm rơi xuống, trên cổng thành người nhất thời chấn động một cái. Ngay sau đó, liền thấy cách đó không xa, Trình Giảo Kim dẫn 3.000 quân đường xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong. Quân đường đi rất chậm, tựa như căn bản không vội vã công thành, mà ở một mũi tên ra, quân đường mới rốt cục dừng lại. Trình Giảo Kim ngồi ở trên lưng ngựa, hướng trên cổng thành người nhìn một cái, tiếp tục uống nói, trong thành quân phản loạn nghe, chỉ cần các người chịu đầu hàng. Triều đình không nhắc chuyện cũ, lương thực, đất đai, triều đình cũng biết phân cho các người, thậm chí là giúp các người xây lại gia viên. Các người muốn lạc đường biết trở lại, Trình Giảo Kim chỉ như vậy kêu. Đây là Tần Thiên lúc rời đi dạy cho hắn. Thật ra thì Tần Thiên muốn cho hắn không phải nói đánh giặc cái gì, mà là cho những cái kia quy hàng quân phản loạn một ít lòng tin. Để cho bọn họ biết. Triều đình đúng là cố ý giúp bọn họ. Như vậy, ở thật binh biến lúc này bọn họ mới có thể nghĩa vô phản cố. Mà chuyện xác thực chính là như vậy. Trình Giảo Kim la như vậy hoàn. Quân phản loạn trong, liền đưa tới một hồi xôn xao. Ôn Đa Lệnh thấy loại chuyện này, nhất thời giận dữ, quát lên, không muốn nghe tin bọn họ nói. Muốn phải sống cho tốt, liền phải đem bọn họ giết đi. Ai có thể giết Trình Giảo Kim, bản tướng quân trùng trùng có thưởng. Ôn Đa Lệnh kêu, Tần Thiên đứng ở bên cạnh lộ ra một tia cười yếu ớt. Mà ngay tại lúc này, một người quân đường đi tới Trình Giảo Kim bên tai nói nhỏ một phen. Trình Giảo Kim nghe xong khẽ vuốt cằm, ngay sau đó không dừng lại nữa. Vung tay lên, quát lên, công thành, ra lệnh một tiếng. Quân đường lập tức bắt đầu công thành. Bất quá, quân đường mặc dù công thành, nhưng công chiếm một số ít. Phòng thủ nhưng là chủ yếu nhất. Ôn Đa Lệnh gặp quân đường như vậy thì bắt đầu công thành. Lông mày nhất thời đông lại một cái. Vậy lập tức phân phó nói. Cho ta phòng thủ ở cửa thành. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Bắn, hai bên chiến sự, ngay tức thì bùng nổ. Một chàng giết hại tựa như không thể tránh khỏi, mà đang ở quân đường công thành nửa nén hương lúc này chiến trường ra. Trần Bất Chi dẫn binh mã xuất hiện ở Ôn Đa Lệnh trong tầm nhìn. Thấy Trần Bất Chi quả nhiên tới, Ôn Đa Lệnh đối với Tần Thiên suy đoán càng phát ra bội phục tới. Giết, giết cho ta, chúng ta viện quân tới, ai có thể giết Trình Giảo Kim? Bản tướng quân trùng trùng có thưởng. Ôn Đa Lệnh thanh âm ở trên cổng thành vang lên. Trình Giảo Kim bên này gặp Trần Bất Chi rốt cuộc đã tới, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, ngay sau đó lập tức làm bộ không địch lại, rút lui, ra lệnh thu binh. Quân đường công nửa nén hương, gặp quân phản loạn viện quân tới, lập tức rút lui. Ôn Đa Lệnh thấy vậy mừng rỡ trong lòng, tốt ngươi cái Trình Giảo Kim, ngươi lấy là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ôn ra lệnh xoay người, quát lên, mở cửa thành ra, cho ta giáp công quân đường. Ngay tại Ôn Đa Lệnh nói như vậy, lúc này Tần Thiên đột nhiên cười một tiếng, Ôn tướng quân, ta xem vẫn là miễn đi. Lời này có chút lạnh, một chút không giống Tần Thiên ngày thường đối với mình giọng nói chuyện. Ôn Đa Lệnh thần sắc hơi chăm chú, mơ hồ phát hiện không ổn. Ngươi có ý gì? Tần Thiên nói, tướng quân phải chết. Nói xong, một mực xúc thế đãi phát trình xử mặc các người, đột nhiên từ trên mình rút ra binh khí, hướng Ôn Đa Lệnh đánh tới. Tần Thiên đứng ở một bên, quát lên, còn chờ cái gì, động thủ, tất cả quy thuận triều đình người. Không nhắc chuyện cũ, triều đình giúp ngươi xây lại gia viên. Vừa nói, Tần Thiên đã là cởi xuống đạo bào, hái đi ngụy trang, bổn hầu Tần Thiên vậy. Bổn hầu Tần Thiên vậy, làm những lời này xuất khẩu lúc này những cái kia trước liền bị kêu gọi đầu hàng quân phản loạn. Lúc này càng phát ra đối với triều đình tín nhiệm tới. Nếu Tần Thiên đều nói ra lời này, vậy còn chờ gì? Chốc lát bây giờ, quân phản loạn binh biến. Các người muốn làm gì? Hàn Phong đang muốn tiến lên cứu Ôn Đa Lệnh. Đột nhiên phát hiện một đám tướng sĩ đem mình vây lại. Cảm giác bất an bắt đầu ở toàn thân lan tràn ra. Làm gì? Dĩ nhiên là giết ngươi. Càng hắn phí lời gì? Đi theo hắn đem chúng ta cũng quất không còn hình dáng. Giết hắn trả thù. Không sai, trả thù, cho hả giận. Một đám tướng sĩ tức giận hướng Hàn Phong chém tới đây. Bọn họ phải đem trước ở Hàn Phong nơi này bị đánh dữ dội cũng cho trả lại. Binh khí bổ tới, Hàn Phong cản nơi này, nhưng ngăn cản không được bên kia. Một người tướng sĩ đột nhiên từ phía sau cây đao đâm vào Hàn Phong sau lưng. Máu tươi chảy ra, một tiếng hét thảm, Hàn Phong vừa muốn xoay người. Những địa phương khác tướng sĩ liền lại giết tới, chỉ phiến khắc thời gian. Hàn Phong đã bị chém thành thịt nát, mà đã ở Hàn Phong bị chém thành thịt vụn lúc này mấy cái khác doanh đô úy cũng đều không sai biệt. Lắm bị giải quyết, Ôn Đa Lệnh thân tín, lúc này đang hướng bên này chạy tới. Vốn là, thân tín của hắn là nghĩ xong tốt cất giữ, không để cho bọn họ đến tiền tuyến tới. Kết quả hôm nay Ôn Đa Lệnh bị người vây công, ngược lại làm trễ nãi cứu viện thời gian. Tần Thiên đứng ở trên cổng thành, cũng không có vội vã ý động thủ. Hắn chẳng qua là bình tĩnh nhìn, nếu đem cái này mấy đứa nhỏ mang theo tới, thì phải để cho bọn họ lập công mới được. Giết Ôn Đa Lệnh, chính là lập công. Lúc này Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc bọn họ cũng đã rõ ràng liền Tần Thiên ý nghĩa. Cho nên sát phạt lợi hại, Ôn Đa Lệnh là một ác bá, có chút công phu, chẳng qua là đối mặt Tần Hoài Ngọc mấy cái này khó dây dưa tiểu quỷ, cũng có chút nghèo rớt mồng tơi. Ngay tại gió rét bị giết sau đó, Tần Hoài Ngọc một giản quất vào Ôn Đa Lệnh trên cánh tay. Cùng lúc đó, Trình Sử Mặc vậy một búa bổ tới, Ôn Đa Lệnh lông mày ngưng trọng, đột nhiên quát lên, tự tìm cái chết. Nhưng ngay khi hắn sau khi hô một tiếng, Trình Sử Mặc lưỡi diều đã rơi xuống, trực tiếp chém đứt hắn một cánh tay. Tiếng kêu thảm thiết ở toàn bộ trên cổng thành vang lên. Quý Trì Bảo Lâm bên này, một roi vậy đánh tới. Tần Thiên, ngươi chết không được tử tế. Ôn Đa Lệnh trong thanh âm mang theo tức giận, mang theo không cam lòng, cùng với ba điểm hối hận. Hắn có chút thống hận mình, làm sao chỉ tin tưởng liền Tần Thiên chuyện hoang đường, tin tưởng mình lại thật sự có dòng khí bản thân, thật là buồn cười, đi chết đi. Ngay tại Ôn Đa Lệnh xông lên Tần Thiên giống giận lúc này Trình Sử Mặc lại là nghiêm diều bổ tới. Lần này, hắn là hướng Ôn Đa Lệnh đầu phách, lưỡi búa to từ trên xuống dưới, Ôn Đa Lệnh con ngươi mở to. Bất đồng hắn kịp phản ứng, vậy một búa đã bổ xuống, trực tiếp đem hắn đánh thành hai nửa. Đã trải qua chém giết Trình Sử Mặc bọn họ,